Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2893. Cậu đang làm gì, vì sao không nhận điện thoại? Mạc Họa, lúc này phía trước có người đi tới. Mạc Họa ngẩng đầu nhìn lên, là Dương Thanh Đề. Thế nhưng hôm nay Dương Thanh Đề sưng mặt sưng mũi, nhìn là biết vừa bị người ta đánh cho một trận. Đàn anh Dương, anh làm sao vậy, sao lại bị thương? Mạc Họa kinh ngạc, đêm qua lúc anh ta rời đi còn rất tốt mà. Sắc mặt Dương Thanh Đề rất tệ. Mạc Họa, tối hôm qua sau khi tôi rời khỏi chỗ em đã bị vài người áo đen dùng túi nhựa trùm lên đâu, bọn họ đã đánh tôi một trận. Cái gì, mấy người áo đen kia là ai? Bọn họ tại sao muốn đánh anh? Mạc Họa, lẽ nào em còn không nhìn ra được sao? Bọn họ là người Lâm Mặc phái tới, là Lâm Mặc sai người. Đánh tôi một trận, Dương Thanh Đề hết sức tức giận. Vốn dĩ anh ta là ban giám khảo cuộc thi lập trình, sẽ phải lên sóng truyền hình, thế nhưng giờ mặt mũi anh ta sưng húp, trực tiếp bị thủ tiêu tư cách. Anh ta thực sự hận chết Lâm Mặc. Hàng mi Mạc Họa run lên, phủ nhận. Không có khả năng, Lâm Mặc sẽ không làm loại chuyện như vậy. Mạc Họa, em không tin tôi. Em quen Lâm Mặc được bao lâu? Em thật sự hiểu rõ cậu ta là người như thế nào sao? Trong lòng Mạc Họa hơi loạn. Mạc Họa, tôi cho em biết, Lâm Mặc tuyệt đối không phải một người nhìn đơn giản như bể ngoài. Cậu ta cất giấu rất sâu. Em ngàn vạn lần đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa gạt. Được rồi, Mạc Họa trực tiếp cắt lời Dương Thanh Đề. Tôi không muốn nghe những thứ này. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Tôi muốn vào. Mạc Họa ời vào. Hiệu trưởng Dương và Vưu Linh đồng thời vây quanh. Họa Họa, thế nào, gọi được cho Lâm Mặc không? Mạc Họa nhìn về phía Dương hiệu trưởng, lắc đầu. Hiệu trưởng, điện thoại của Lâm Mặc không gọi được. Hiệu trưởng Dương tựa hồ đã sớm chuẩn bị tâm lý, ông tiếc hận thở dài một cái. Thôi bỏ đi, dưa hái xanh không ngọt, chúng ta ngồi xuống xem thi cũng được. Chỉ đành như vậy, lúc này MC đi lên đài. Các vị, có một việc cần phải tuyên bố. Vừa mới được biết tuyên thủ dự thi Lâm Mặc đến từ Nhất Trung Lâm thời rút khỏi kỳ thi. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối. Hả, tờ cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Trước đó không lâu Lâm Mặc, trong kỳ sát hạch ngoại trừ môn sô học không thi ra thì những môn khác đều đạt trọn điểm, nhất chiến thành danh. Tất cả mọi người rất muốn chiêm ngưỡng nhân vật truyện kỳ này, còn muốn nhìn trình độ sô học của cậu. Nhưng không nghĩ đến cậu bậy mà lại rút lui. Lúc này MC loại bỏ bài dự thi của Lâm Mặc. Lâm Mặc chính thức rút lui khỏi kỳ thi. Trong lòng Mạc Họa ảm đạm mất mát vô cùng. Cô rất muốn nhìn hình ảnh cậu đứng trên võ đài, cuối cùng lại tiếc nuối như vậy. Họa Họa, chúng ta ngồi đi, Vưu Linh nói. Mạc Họa vừa định ngồi xuống, thế có thể không thèm để ý nhâm đống chết sống thế nào, để hắn chết ở trong tù cũng tốt vô cùng. Lâm Bát Nhiễm run rẩy, Hàng Mi, đây chính là mánh lưới mà hắn choi. Tôn trọng quyết định của cô, nhưng hắn căn bản không cho cô quyền lựa chọn. Cách chương.